Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 263, nhiệm vụ chính tuyến. Mặt trời lặn, trang sách tại tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên về sau. Chỉ thấy trong phòng khách cửa tủ lạnh đột nhiên mở ra. Trần trụi một chân, tỷ tỷ, bọc lấy một thân hàn khí cùng băng cha, từ bên trong đi ra. Nhưng người khác cũng không có đối với sự xuất hiện của nàng mà cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại tỷ tỷ xuất hiện đồng thời, những người khác liền phảng phất biến thành ngốc trệ, tượng người trong chớp mắt liền tĩnh trệ hạ xuống. Mặt mũi của bọn hắn trở nên mơ hồ không rõ, giống như là không mặt nam đồng dạng, bao gồm bị treo cổ hoàng mao ở trong. Từ trên người bọn họ lại nhìn không đến một tia độc thuộc về trung kỳ tính chất đặc biệt. Xung quanh trong chớp mắt trở nên yên tĩnh, chỉ có trời chiều thời gian chỉ từ ngoài phòng chiếu vào. Trung kỳ ngồi ở trên xe lăn, đắm chìm ở trời chiều quang huy, biểu tình bình tĩnh đến gần như an tường. Mà tỷ tỷ đứng ở hắn bên cạnh đối diện, trên người mạo hiểm nhạt bạch sắc hàn khí, đó là tất cả trong phòng nhất âm u góc hẻo lánh. Hai người giúp nhau dừng ở giữa bọn họ cách nửa cái gian phòng, lại phảng phất cách toàn bộ thế giới. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt a, tại ngắn ngủi trì trệ qua đi. Trung kỳ đầu tiên phá vỡ trầm mặc, hắn ôn hòa cười nhẹ, trên mặt của vậy lão hủ là làm cho người ta không tự chủ sử dụng sản sinh hảo cảm, khiến người thân cận hiền lành nụ cười. Ta nên xưng hô như thế nào ngươi sao? Ngươi nghĩ xưng hô như thế nào chính mình? Tỷ tỷ, trên mặt kia nguyên bản ôn nhu biểu tình nhút nhát cũng không được che lấp, trở nên lạnh lùng hạ xuống. Xưng hô loại vật này đối với chúng ta tới nói, thật sự có ý nghĩa sao? Tuy ở trên thân cao cũng không có chênh lệch xuất quá nhiều, thế nhưng lãnh đạm mà không tình cảm chút nào ánh mắt, lại như là tại từ trên đỉnh núi cao quan sát nhân gian thần minh. Vẫn có, Trung Kỳ cố chấp nói. Con ngươi của hắn chỗ sâu trong phảng phất lóe quang. Ngươi cùng ta là bất đồng, hoàn toàn bất đồng hai người. Bởi vì hai người chúng ta mệnh vận quỹ tích tất nhiên sẽ đi hướng phương hướng bất đồng. Ngươi thực sự không phải là ta ảnh tử, mà ta cũng không phải của ngươi thế thân. Chúng ta đã tương đồng, lại bất đồng, là quấn quanh cùng một chỗ. Đôi tử, chấm ngoặc kép chấm chấm, a, chòm sao song tử truyền thuyết à. Hắc Trung Kỳ khẽ cười một tiếng, hai tay ôm ngực từ chối cho ý kiến. Thần chi tử cùng người chi tử truyền thuyết a. Nếu như ta là trước chết đi một cái, như vậy nói cách khác, ta là người chi tử, mà ngươi là thần chi tử rồi. Nghe vậy, Trung Kỳ ngơ ngác một chút, hắn hỏi ngược lại, ngươi không có trí nhớ của ta sao? Đúng vậy a, Hắc Trung Kỳ thở dài, sau này tựa vào tủ lạnh thượng, cho nên kỳ thật ngươi nói thật sự là đúng rồi. Rời đi thế giới này, ta liền không còn có tiến bộ qua. Kinh nghiệm của ngươi là độc thuộc về chính ngươi. Xác thực của ngươi không phải là thế thân của ta. Từ góc độ này mà nói, chúng ta bây giờ đích xác đã là hoàn toàn bất đồng hai người. Nhưng chúng ta lại là so với ai khác đều thân cận huynh đệ. Trung Kỳ cười nói, Hắc Trung Kỳ thở dài. Ngươi vì Hà Tổng là cầm người nhìn đơn thuần như vậy, là xoay ngược lại đông chi tâm để cho ngươi trở nên ấu trĩ sao? Ta đây thật là nên vì ta ngu xuẩn cử động mà hối hận. Thay vì nói là đơn thuần, ấu trĩ, chẳng nói là lười biếng a. Trung Kỳ trên mặt gần như hiền lành tiếu ý cũng không đánh tan. Bởi vì cũng không có nhiều người như vậy nguyện ý cùng ta đối địch. Phàm địch nhân là của ta, vậy cũng chính là mọi người địch nhân. Bởi vì ta đi ở một mảnh để cho lớn nhất đa số người con đường hạnh phúc. Ta chính là mọi người phía trước chỉ đường minh tinh. Vẻn vẹn chỉ là chỉ đường minh tinh, có thể xa xa không xứng với hy sinh của ta. Loại trình độ đó sự tình ta cũng có thể làm được. Hắc Trung Kỳ lại lần nữa thở dài, buồn bã nói, người muốn trở thành Thái Dương mới được. Trung Kỳ, người hội để ta thất vọng sao? Ngươi sẽ để cho ta hối hận, để ta cảm giác mình kia tự mình trục xuất kế hoạch là sai lầm sao? Vì cái gì nhất định phải dùng nghi vấn đâu này? Trung Kỳ hỏi ngược lại. Ngươi liền đối với ta như vậy không có tự tin sao? Thậm chí liền ngay cả thăm dò bố cục của ta, đều cho như thế đơn giản. Quả thật có thể so với Conan bản kịch chàng câu đố. Nghe nói như thế, Hắc Trung Kỳ lại là hoảng hốt một cái chớp mắt. Hắn trầm mặc hảo một hồi, mới nhẹ giọng đáp, ta đã cực kỳ lâu thật lâu, chưa từng nghe qua tương tự đối thoại. Ngươi quá cô độc. Trung Kỳ cũng đồng dạng hạ thấp thanh âm. Hắn giảng thuật phát sinh ở trên người mình chuyện xưa. Ta cũng từng đối mặt qua tình huống tương tự. Đó là một cái ý đồ chiếm trước ta thân thể địch nhân. Hắn là một cái đã chết vong linh, lại đã đạt được ta quá khứ kinh nghiệm, ý đồ khởi tử hồi sinh. Tại kia về sau đâu? Hắn thế nào? Tự nhiên là bị ta đánh bại. Nhưng ở trước đó, hắn biến thành kính tượng của ta, bản ta là nói. Màu tóc cùng màu mắt hoàn toàn tương phản dáng dấp. Ngươi hiểu a? A, ta minh bạch. Hắc Trung Kỳ lập tức đã minh bạch Trung Kỳ ý tứ. Mỗi một phút mỗi một giây ta đây, đều so với thượng một khắc ta đây càng cường đại hơn. Mà ở hoàn mỹ ta đây bên trong trộn lẫn vào hắn thành phần. Ngược lại độ tinh khiết liền thay đổi thấp. Vì vậy hắn liền hỏi lại ta độ tinh khiết hữu dụng không? Thật tốt a, nghe được Trung Kỳ tự thuật. Tỷ tỷ trên mặt đúng là hiển lộ ra một chút hâm mộ biểu tình. Cho nên, ta nghĩ nói, ngươi hẳn là vô cùng cô độc a, đương nhiên. Tỷ tỷ khẽ gật đầu một cái. Đối với chính mình không có cái gì tốt giấu giếm. Càng không có cái gì có thể mạnh miệng. Trung quy tại ngươi hỏi ra loại lời này thời điểm, chắc hẳn đã đoán được. Bởi vì hiểu rõ nhất chính là ngươi của ta, mà hiểu rõ nhất chính là ta của ngươi. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, vì mình sở tín chi chính nghĩa, không sợ hết thầy tiết độc cử chỉ người. Hắc Trung Kỳ theo bản năng nói tiếp, nàng nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Hai người đột nhiên đồng thời cười ra tiếng, loại kia vi diệu đối lập bầu không khí nhất thời tiêu tán. Giữa hai người lại lần nữa trở nên hài hòa lại, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đã nhắc đến cái này. Hẳn là đoán được ác mộng bản chất a, Hắc Trung Kỳ cảm khái lấy. Không hổ là một cái khác ta. Không có cái gì không tốt đoán. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Rất chuyện đơn giản, căn cứ hồi tượng theo như lời. Muốn để cho ngươi trở về, ta tại tiến nhập dị giới cấp ác mộng, nhất định phải dùng bản thể tiến nhập. Nói cách khác, lúc này đông của ta chi tâm đã bị đổi thành chính nghĩa chi tâm. Mà ngươi cũng không ở trong thân thể của ta. Từ vừa bắt đầu sẽ không có khả năng tại. Ngươi là bị hôi tượng lấy, hồi ức chi hôi, hình thái. Đặt tại mộng ngưng chi noãn bên trong. Nói cách khác ngươi là tồn tại ở trong cơn ác mộng một cái NPC. Mà ta nghĩ để cho ngươi gia nhập ta tiểu đội, liền phải trả giá nhất định giá lớn. Hoặc là, Hắc Trung Kỳ ngắt lời nói. Để ta trở thành ác mộng ban thưởng bản thân. Vô luận là loại nào khả năng, Trung Kỳ nói tiếp, ngươi đều sẽ là ác mộng. Ra đề mục ngươi, tuy ngươi là hiểu rõ ta nhất ngươi, nhưng ngươi không có khả năng xuất một cái hội làm khó đề của ta. Bởi vì ngươi đối với thế giới này cũng không ôm lấy phẫn nộ chi tâm. Ngươi thực sự không phải là bị bất luận kẻ nào bắt buộc, mà là tự nguyện rời đi. Nhưng căn cứ ta đối với chính mình lý giải, ngươi cũng không có khả năng liền trực tiếp cùng ta quen biết nhau, kia thật sự quá nhàm chán. Ngươi hội can thiệp ác mộng, ở bên trong giấu một cái để ta nhất nhãn liền có thể nhìn ra nhắc nhở. Cái này như là trẻ con đồng bọn ở giữa ám hiệu làm cho người kinh hỉ. Đã như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không trốn ở xem ngọn nguồn, nhìn ta một tầng lại một tầng sông cửa. Nếu như là ta, liền nhất định vui với tham dự trong đó. Như vậy ngươi liền đem sẽ là đệ nhất đạo cửa khẩu. Cũng chính là ta tại đệ nhất chu mục đích bên trong kinh lịch, chính là ngươi cho ta xuất đề mục. Nếu ta thật sự chậm chạp lại ngu dốt, đến lần thứ 6 luân hồi cũng không có nhận ra lời của ngươi. Ngươi sử dụng tại lần thứ 7 trong luân hồi tự tay giết chết ta. Ta nói không sai a, Trung Kỳ mặc dù là hỏi, nhưng ngữ khí lại là câu trần thuật, bị hắn nhìn chăm chú vào. Tỷ tỷ chỉ là an tĩnh không nói một lời. Mà ở Trung Kỳ trước mắt, nhiệm vụ chính tuyến cũng rốt cục tới đổi mới xuất ra. nhiệm vụ chính tuyến, mặt trời lặn, lập tức, này hàng chữ hạ lại lần nữa hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Tìm đến một cái khác tự mình, đã hoàn thành, tìm đến chân chính người chết, tìm đến chân tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.